Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 70, chương 3555, kế hoạch của Đại Đế, phần 1. Những sự việc xảy ra của Liên Minh Chóc Quỷ gần đây, nàng từ Tứ Bảo và Lão Quách cũng đã được nghe kể. Bởi vậy hôm nay vừa thấy mặt liền ôm lấy Tạ Vũ Tình, im lặng cả hai chia sẻ với nhau. Một đoàn người đi về nhà của Diệp Thiếu Dương. Lão Quách trước đó đã vội vàng làm bài vị cho mấy người, cho Tuyết Kỳ, cho Dương Cung Tử, cho Lý Lâm Lâm. Về đến nhà, chuyện đầu tiên là bọn họ đem những bài vị đó đặt lên. Từng cái bài vị lại có cả lư hương ở trước mặt, nhìn qua giống như những phần mộ nho nhỏ cùng với bia mộ. Quả nhiên là đau lòng, những cái bài vị, những cái tên quen thuộc làm cho tâm tình của mỗi người trở nên nặng nề. Nói không chừng một ngày nào đó tên của chúng ta cũng được khắc ở trên đó. Ngô Gia Vĩ trầm lặng nói. Tứ Bảo đáp. Người vốn là sẽ không có đâu, người đã chết rồi còn đâu. Bình tĩnh lại một lúc, Tứ Bảo cũng về nhà. Quá lâu hắn cũng không có về, có lẽ phải về thăm vợ. Những người còn lại đều ở lại nhà của Diệp Thiếu Dương. Bọn Chu Tĩnh Như lên gọi đồ ăn, nhưng cũng chẳng ai có tâm tư mà ăn nữa. Diệp Thiếu Dương không ngủ được, ở trong phòng nửa ngày ngây ngốc, sau đó mới đi ra phòng khách, ngồi ở trên salon nhìn những tấm bài vị mà ngẩn người. Chu Tĩnh Như từ trong phòng khách đi ra, yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy tay của hắn thật chặt. Là rất khó chịu phải không? Không có. Trước đó ở dưới lầu mọi người nói chuyện, em đã nghe chứ? Chu Tĩnh Như sửng sốt một chút, không biết vì sao hắn lại nói đến điều này. Họ làm cho anh không ngủ được phải không? Bọn họ không biết thế giới này đã sắp sửa lâm vào khủng hoảng, càng không biết ở ngay trên lầu của bọn họ có người đang cố gắng cứu thế giới này. Cũng là vì cứu thế giới này mà phải mất đi rất nhiều người thân. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ. Vừa rồi anh đột nhiên suy nghĩ, vì sao thế giới này mấy tỷ người, vì sao chỉ có mấy ngàn người của pháp thuật giới chúng ta phải chống đỡ, phải cùng tà vật chém giết lẫn lộn, phải đổ máu hy sinh để đổi lấy hòa bình cho cả nhân gian. Nhưng bọn họ đều không biết, mỗi một ngày có biết bao nhiêu người đang lãng phí sinh mệnh một cách lãng nhách, thậm chí làm ra ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi, cãi cọ lẫn nhau. Tất cả những việc chúng ta đang làm liệu có ý nghĩa hay không? Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ lên những bài vị. Sự hy sinh của bọn họ có còn có ý nghĩa hay không? Chu Tĩnh Như lần đầu tiên nghe hắn nói ra những lời này, trong lúc nhất thời luống cuống, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Cho nên anh là anh hùng, mà bọn họ, những người đó chỉ là những người bình thường. Anh hùng à? Diệp Thiếu Dương cười khổ một tiếng. Anh hùng thì phải chịu đau khổ, phải đối mặt với sinh tử như vậy sao? Đúng vậy, anh hùng là như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, lẩm bẩm. Anh thật sự mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Như, nở nụ cười. Anh nhớ thời điểm năm đó chúng ta quen biết nhau, có một lần em hỏi tương lai anh sẽ làm gì, bắt quỷ đến khi nào mới kết thúc. Đã 20 năm trôi qua rồi. Chu Tĩnh Như gật gật đầu. Em còn không nhớ rõ anh nói như thế nào nữa, nhưng chỉ nhớ là anh rất hưởng thụ loại cảm giác như vậy. Đúng vậy, khi đó anh mới xuống núi không lâu, đối với sự tình Trảm Yêu Chỉ Ma tràn đầy phấn khởi,

có một số tin tức thật sự là anh không có tiếp nhận nổi. Triệu Tĩnh Như vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói: anh biết ý nghĩ này là có vấn đề. À, chờ xử lý xong những cái này, thật sự rảnh rỗi, anh sẽ đi thích nghi với thế giới này vậy. Chương 3556, trước khi quyết chiến, phần 1. Diệp Thiếu Dương tiếp tục xem điện thoại di động, những thông tin về Trang Vũ Ninh. Này, em nghĩ có nên kể với anh xem dạo này nàng như thế nào không? Dạo này cô sống ra sao? Trước đây có mấy năm cô yên lặng, gần đây 2 năm đã tiếp tục diễn xuất. Năm ngoái diễn một bộ phim cực kỳ tốt, lại một lần nữa gây ra ấn tượng, chấn động đó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lần trước em đã nói với cô là anh đã về, cô cũng rất muốn gặp anh. Em điện thoại cô cho cô ấy, nhưng mà cô ấy lại sợ anh đường đột, cho nên là bảo em gửi lời tới trước đó. Được rồi, chờ sự việc kết thúc anh sẽ mời cô đi ăn cơm. Diệp Thiếu Dương cười sảng khoái đáp ứng rồi hỏi: cô ấy đã kết hôn chưa? Chính thức là vẫn độc thân, nhưng mà chân tướng thì cũng không biết. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng, là minh tinh, cũng không biết thế nào được. Lúc này ở sân thượng lại có tiếng bước chân, ba người cùng quay đầu nhìn, vốn sẽ cho rằng là một người trong nhóm của mình. Kết quả vừa nhìn thấy dung mạo người tới đều ngây dại. Đi mau! Diệp Thiếu Dương keng một tiếng rút ra Long Tuyển kiếm. Rất may hắn luôn có thói quen mang theo kiếm tùy thân, chặn lại trước mặt của Chu Tĩnh Như và Qua Qua. Qua Qua liền nhảy xuống sân thượng. Người tới lại chính là Si View. Đứng chết chân tại chỗ, Diệp Thiếu Dương mê man nhìn hắn. Mặc dù là ngây ra một lúc mới kịp phản ứng lại, hắn lại có thể đột phá qua vết nứt của không giới về nhân gian. Si View, tìm một nơi nào không có người đánh nhau. Ở đây đều là người bình thường, người sẽ không có hứng thú tàn sát họ chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng nóng như lửa đốt, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo Si View tới một địa phương vắng người để giảm bớt thương vong. Mặc dù chưa chắc Si View đã nghe theo lời của mình. Si View lặng lặng nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại, luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Bình tĩnh một chút, tóm lại mà nói Si View cũng không có lệ khí quá mạnh. Ở sau lưng cũng chuyển đến một loạt tiếng bước chân, một đám người tiểu cửu vọt lên. Lão Quách vẫn còn đang kéo kéo quần, hiển nhiên là Qua Qua vừa rồi đã chạy xuống lầu thông báo cho bọn họ. Hai nhóm người đem bao vây Si View vào giữa, tất cả mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Vẫn biết mặc dù không phải là đối thủ, nhưng đối phương đã đánh đến cửa, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Các người đều đang ở đây. Si View quay đầu nhìn đoàn người nói, âm thanh mặc dù mang theo uy nghiêm, thế nhưng giọng nói rất ôn hòa, không có một tia địch ý. Câu nói tiếp theo làm cho mọi người chấn kinh. Ta không phải là Si View, ta là Phong Đô Đại Đế. Đại đế. Cả đoàn người đều trợn mắt. Là Hiểu Húc. Diệp Thiếu Dương thử thăm dò một tiếng. Không, đây là một danh tự đã cũ. Cũng được, không thèm để ý đến những chi tiết, Diệp Thiếu Dương lại hỏi: vậy vì sao người lại biến thành bộ dáng của Si View? Không phải là biến hóa. Phong Đô Đại Đế cúi đầu nhìn thân thể của mình. Là ta chiếm cứ thân thể của hắn. Quả nhiên là một tin tức chấn kinh. Diệp Thiếu Dương lập tức mơ hồ. Là người thôn phệ nguyên thần của hắn. Phong Đô Đại Đế do dự một chút. Coi như là như vậy. Đoàn người nhìn quanh, chuyện này quả thật là quá ly kỳ, trong lúc nhất thời bọn họ không thể tiếp thu nổi. Này, người chứng minh như thế nào? Tiểu Thanh hỏi. Không đợi Phong Đô Đại Đế mở miệng, âm thanh của Lâm Tam Sinh từ đằng sau lưng truyền tới. Hắn đứng ở đây là minh chứng tốt nhất. Lâm Tam Sinh đi xuyên qua đám người đến trên trước mặt, khoảng cách rất gần, nhìn chằm chằm vào Phong Đô Đại Đế rồi nói với các đồng bọn của mình. Nếu như hắn là Si View, người nghĩ rằng hắn sẽ đứng đây nói nhảm với chúng ta sao? Nếu như hắn động thủ, ai có thể cản trở được hắn? Nói như vậy cũng đúng, tất cả mọi người đều quá khẩn trương, cho nên cũng không để ý đến đạo lý này. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, buông kiếm đi tới vỗ vỗ vai hắn. Hiểu Húc, người có thể đến là tốt rồi, ta thật sự là tìm người khắp nơi. Phong Đồ Đại Đế nhìn hắn. Ta không phải là Trần Hiểu Húc, ta là Đại Đế. Cái đó thì có gì khác nhau? Không giống. Hiểu Húc là tên khi ta còn sống, ta đã chết, lại trở lại là đại đế. Tất cả đều đã thay đổi từ đầu đến cuối. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người đó nói như giống như là hòa thượng nữa. Còn nữa, người đã chết sao? Không chết làm sao vây khốn được nguyên thần của Sivu? Không chờ mọi người hỏi thăm, Phong Đô đại đế nói về chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong thì tất cả khiếp sợ không thôi. Cho nên nó giống như là quỷ vương chiếm cứ thân thể của Lãnh Ngọc, đồng thời vây khốn nguyên thần của nàng. Người cũng như vậy, người vây khốn thân thể và nguyên thần của Sivu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Cũng không hẳn là như vậy, là ta hy sinh nhục thân của mình mới hoàn thành lần làm phép. Nguyên thần của Sivu cũng không thể hủy diệt, ta chỉ có thể phong ấn. Nhưng trong cơ thể của hắn lệ khí quá cường đại, cho dù là ta khống chế thân thể của hắn thời gian dài cũng sẽ bị lệ khí ăn mòn. Cho đến cuối cùng, không phải là ta chiếm cứ thân thể của hắn, mà là hắn sẽ thôn phệ ta. Lời này nói ra làm cho mọi người kinh hãi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hỏi, dài là bao lâu? 3 năm, 3 tháng, hay là 1 năm, nửa năm? Nhiều nhất 1 tuần. Cái gì? Còn mẹ nó. Chúng ta chỉ có 1 tuần. Bây giờ ta có thể khống chế thân thể của Sivu, ta có thể ngăn cản Mông Song Thị Quỷ Vương, bởi vậy chúng ta tạm thời an toàn. Chúng ta trong 1 tuần thời gian phải kết thúc tất cả. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nếu như ta là Quỷ Vương, ta sẽ kéo dài ngươi 1 tuần lễ, mặc kệ, sau đó sẽ đến tìm phiền toái sau đâu. Quỷ Vương không biết là ta chỉ có 1 tuần. Vậy đi đâu tìm bọn họ? Đến Thái Âm Sơn sao? Không, Quỷ Vương là bất tử, đến Thái Âm Sơn cũng vô dụng. Cơ hội duy nhất của chúng ta là ở Tu Di Sơn. Lời này là Lâm Tam Sinh nói. Phong Đô đại đế nhẹ gật đầu. Chỉ có ở Tu Di Sơn mới có thể vây khốn Quỷ Vương và Minh Hà lão tổ, bọn họ không thể đi được. Quỷ Vương lo lắng chư thần chi lực bị chính mình đạt được. Diệp Thiếu Dương hiểu lời này của Lâm Tam Sinh. Mặc dù không ai biết chư thần chi lực đến cùng là cái gì, nhưng nếu như trên đời này lực lượng để cho vô cực Quỷ Vương kiêng kỵ, có lẽ cũng chỉ còn cái đó. Nếu như bọn họ tiến đến Tu Di Sơn, Quỷ Vương chắc chắn là sẽ không mặc kệ. Đây là một thứ gì đó rất nguy hiểm đối với hắn. Thứ hai chính là Phong Đô đại đế. Lúc đầu có Sivu quấy rối, hai bên đều cảm thấy khó chịu. Bây giờ thân thể của Sivu bị Phong Đô đại đế chiếm cứ, trở thành một tin tức chiến lược, vô cực Quỷ Vương cũng sẽ bị uy hiếp. Cho nên nàng tất nhiên sẽ đem tinh nhuệ của Thái Âm Sơn xông đến Tu Di Sơn. Căn bản là bọn họ cũng muốn đạt được chư thần chi lực. Ở bên này, tự nhiên đám Diệp Thiếu Dương cũng sẽ động viên tất cả lực lượng đi tranh thủ thắng lợi. Diệp Thiếu Dương mơ hồ đã nhìn thấy manh mối của trận chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta đạt được chư thần chi lực, vậy vô cực Quỷ Vương thì sao? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc. Giống như trước đây, hắn lại co đầu rụt cổ về trong Thái Âm Sơn, hoặc ở một địa phương nào đó trốn tránh. Chúng ta biết đi đâu tìm hắn? Đợi đến khi lực lượng của chúng ta đã tiêu hao hết, hoặc là dứt khoát chờ đến khi chúng ta chết già, sau đó hắn lại xông ra. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản hắn? Đại đế, người có hiểu ý của ta không? Mấy chục năm đối với ta mà nói là cả một đời, nhưng đối với vô cực Quỷ Vương chỉ là trong một nháy mắt. Đừng nói là mấy chục năm, cả 100 năm hắn cũng chờ được đó. Chương 3557, trước khi quyết chiến, phần 2. Phong Đô đại đế nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười cao thâm mạt chắc. Chỉ cần bọn họ lên núi, ta sẽ có biện pháp phong kín cả ngọn núi. Chỉ cần bọn họ lên núi, sẽ tuyệt đối không thể nào đi xuống. Là biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đến lúc đó người sẽ biết. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương giật giật. Người biết đó, ta rất ghét bị câu nói này. Thật sự, nếu như người có thủ đoạn gì thì dứt khoát nói ngay đi. Ở đây không có người ngoài. Chung quy cũng không thể nào ai nghe lén được. Lâm Tam Sinh nói. Không sai. Nói chuyện ra, những chuyện có liên quan đến trận chiến này, liên quan đến vận mệnh của tam giới. Nói nhỏ một chút là quan hệ giữa chúng ta là quan hệ sinh tử, trong bất kỳ tình huống gì cũng nên nói rõ. Nếu không, chúng ta cũng không cần thiết phải bán mạng. Đoàn người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Phong Đồ Đại Đế nhìn hắn nói: lúc ta tọa trấn ở Minh Vương Đại Điện, chưa từng có ai dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với ta. Vấn đề bây giờ là ở đây không phải là Minh Vương Đại Điện. Nếu như không có chúng ta, người đó còn không đến được cả minh giới đâu. Diệp Thiếu Dương xem thường, một trận chiến này đánh không thắng, người vĩnh viễn sẽ không ngồi yên ở trên vương tọa của người đâu. Có đánh thắng, ta cũng không ngồi nữa. Phong Đồ Đại Đế cười nhẹ nhàng một tiếng: đây chính là điều ta muốn nói. Các người thu hoạch được chư thần chi lực ở Tu Di Sơn, ta sẽ phong tỏa toàn bộ Tu Di Sơn. Không chỉ như vậy, ta biết các người đang suy nghĩ điều gì, cho dù là ta cũng không thể nào ngăn cản Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Yêu. Thế nhưng nếu như lại thêm một Si View, chí ít có thể kéo dài bọn họ. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phong Đồ Đại Đế lại nói tiếp: ta sẽ thiêu đốt nguyên thần của mình, còn có cả Si View, lấy lệ khí ở trong cơ thể của hắn làm môi giới, thi triển ra pháp chi chú vạn thế. Đến lúc đó có những bằng hữu quen thuộc hỗ trợ. Hey, ta nói thẳng, trợ thủ của ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lão Hòa Thượng ẩn giấu lâu như vậy, trận chiến này cũng sẽ tái xuất, toàn lực đối phó. Lời này nói ra là một tin tức quá kinh khủng. Đoàn người chấn kinh nửa ngày không nói lên lời. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương thăm dò: này, có phải là có thể hiểu được hay không? Người muốn cùng Sivu đồng quy vu tận, dùng nguyên thần sụp đổ, tỏa ra lực lượng, tạo thành áp lực cho hai người quỷ vương. Có thể nói là như vậy. Cho dù người là đại đế, nhưng nguyên thần một khi sụp đổ cũng không thể nào khôi phục đâu. Đương nhiên, sinh mệnh đã hết, tất cả đều kết thúc. Quy tắc của tam giới, không ai có thể ngoại lệ. Vậy thì ta sẽ hóa thành tinh phách, mấy trăm năm sau lại ngưng tụ, trở thành sinh mệnh cấp thấp nhất, bình thường nhất. Phong Đồ Đại Đế có chút khinh miệt nhìn Diệp Thiếu Dương: người thân là pháp sư, quy tắc đơn giản như vậy còn phải hỏi hay sao? Ta chỉ là không thể tin được. Diệp Thiếu Dương hít một hơi: nói cách khác là người muốn hy sinh chính mình. Cái này bất kỳ ai đều có thể hy sinh, vì sao ta lại không? Phong Đồ Đại Đế trả lời rất tùy hứng: từ khi ta đốt nhục thân của mình cùng với linh phách, dùng nguyên thần khống chế Sivu, ta đã quyết định ta phải chết. Bất quá thời gian quá ngắn. Thôi được rồi, vấn đề này là của ta, không cần phải bàn nữa. Diệp Thiếu Dương và những người xung quanh nội tâm vẫn kinh hãi, không thể tiếp nhận được lời nói của Phong Đồ Đại Đế. Này, ta chỉ muốn hỏi, nếu như người chết đi, vậy âm ti tất nhiên sẽ có đại đế mới chứ? Người mới nhưng tình cảnh không mới, đối với âm ti mà nói có khi lại là chuyện tốt. Phong Đồ Đại Đế khẽ cười một tiếng: vậy có thể nói là ai không? Diệp Thiếu Dương liền hỏi: không thể nói, tóm lại cũng không phải là ngươi. Rồi, ta cũng không làm đâu. Diệp Thiếu Dương buông tay. Dưới sự yêu cầu của Phong Đồ Đại Đế, tất cả mọi người cũng không hỏi vấn đề liên quan. Tuy rằng nội tâm vẫn kinh hãi, cũng không thể nào lắng xuống được. Bởi vì một trận đánh thắng, Phong Đồ Đại Đế cũng đem cả tính mạng của mình ra. Trận chiến này nếu như không đánh thật sự là quá phí, mà chưa đánh thì không khí bi tráng đã hiện rõ. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ ở đâu? Lâm Tam Sinh hỏi. Cái này các người không cần biết, tóm lại hắn sẽ không thất ước. Ta còn một vấn đề nữa. Đại đế... Tiểu Thanh khom người hành lễ. Dù sao hắn cũng đã từng làm âm thần của âm ti, nhìn thấy Phong Đồ Đại Đế lập tức phải cung kính. 17 năm trước, thời điểm quỷ vương tấn công vào Phong Đô Thành, Trung Quỷ Thiên Sư còn có cả đạo tể của Vô Lượng Giới, một nhóm thần Phật đều tiến vào trong lục đạo luân hồi. Bọn họ bây giờ ở đâu? Hắn nói ra những lời như vậy, mọi người đều dựng lỗ tai chờ câu trả lời của Phong Đô Đại Đế. Thật sự là như vậy. Mười mấy năm qua, pháp thuật giới ngoại trừ việc suy đoán chuyển thế linh đồng và Phong Đô Đại Đế ở đâu, cũng vẫn không ngừng suy đoán mấy vị cường giả này. đều đã đầu thai trở thành ai. Phong Đồ Đại Đế trầm ngâm nửa ngày nói: cái này liên quan đến thiên cơ, ta cũng không thể trả lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bọn họ bây giờ đang ở nhân gian, có một số trở thành pháp sư nhưng vẫn còn chưa có thức tỉnh. Bây giờ còn chưa thức tỉnh, đợi đến bao giờ mới thức tỉnh? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thời điểm ta đang sống mái với Sivu làm phép, bọn họ càng tăng thêm thai trùng chi mê nồng đậm. Bởi vì ta phát hiện bọn họ trong trận chiến này cũng không giúp đỡ được điều gì. Nếu như là chiến tử, nếu như một lần nữa pháp thuật giới ứng phó với kiếp nạn, sẽ mất đi người lãnh đạo chống cơn sóng dữ. Đại đế liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: là giống như ngươi vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: lần này còn không biết có thể vượt qua hay không, mà người đã tính đến một lần nữa hay sao? Coi như chúng ta để lại hỏa chủng, nếu như người thật sự muốn biết, đưa tay đây. Diệp Thiếu Dương sửng sốt vươn tay, Phong Đô Đại Đế vuốt trong lòng bàn tay của hắn một cái. Diệp Thiếu Dương rút tay về, nhìn thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ánh sáng hỗn độn, giống như là khi còn bé nhìn các loại hình 3D ở trong sách vậy. Chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, dường như cả người bị nuốt vào trong cái mảnh hỗn độn đó. Trong một khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh. Nhoáng một cái, rất trừu tượng, giống như là tivi bị mất tín hiệu. Phí tất cả công phu, Diệp Thiếu Dương đại khái cũng thấy được mặt của mấy người. Là hắn, là Vương Tiểu Bảo. Ở trong thân thể của hắn còn có một cái bóng mờ mờ ở đằng sau, mặc dù không rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy rõ cách ăn mặc. Vương Tiểu Bảo, đầu đội mũ quan con thoi, người mặc trường bào màu đen, sắc mặt đen như than, ở trên cằm là một đoàn râu dài. Hình tượng này toàn bộ tam giới cũng không tìm được người thứ hai. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: Vương Tiểu Bảo, lại là trung quỷ chuyển thế sao? Là trung quỷ thiên sư? Diệp Thiếu Dương đến đây thì cảm thấy vui mừng, bất quá tính cách quả nhiên cũng chênh lệch quá lớn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn lại nghĩ đến đây là một khởi đầu khác. Trước đây thiên phú và tính cách cũng không biết làm cho cả đời này sẽ dẫn đến như thế nào, chỉ có thể sau khi thức tỉnh dùng trí nhớ của kiếp trước, Tiểu Bảo lúc đó mới phát huy được. Tất nhiên bây giờ hắn còn chưa thể thức tỉnh, đối với kiếp trước hoàn toàn không có liên hệ gì cả. Hình ảnh dần dần biến mất, một lần nữa lại mở ra, một thân ảnh nữa xuất hiện, lần này là một cô nương. Cũng không có thân ảnh trùng điệp ở trong khuôn mặt này, nhưng có thể nhìn thấy là một người đầu trọc. Cái gì? Là đạo thể hòa thượng? Còn mẹ nó, lão hòa thượng này làm sao lại đầu thai thành một cô nương? Chương 3558, Khắc Thuyền Tìm Gươm, phần 1. Mặc dù trong nháy mắt có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh Diệp Thiếu Dương cũng tiếp nhận. Lúc đầu thai hoàn toàn là ngẫu nhiên, nó giống như là một random của hệ thống internet vậy, bao gồm cả giới tính. Chỉ là cô nương này nếu như thức tỉnh sẽ có ký ức kiếp trước của đạo tể, ở trong giới tính liệu có điểm lộn xộn hay không? Không kịp chờ để thấy rõ mặt cô nương, Phong Đồ Đại Đế đã lấy bàn tay ra. Cô nương kia là ai vậy? Còn chưa có thức tỉnh, ngươi không biết đâu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nếu như một trận chiến này chúng ta thua, kẻ thống trị tam giới sẽ thay đổi, đến lúc đó bọn họ thức tỉnh thì còn có tác dụng gì? Vì vậy không thể thua. Diệp Thiếu Dương im lặng. Ý của ta là bọn họ đầu thai không phải là một vì một trận chiến này, giống như người, à không, phải nói là giống như Hiểu Húc, chẳng phải là trong thời khắc mấu chốt cũng thức tỉnh hay sao? Phong Đồ Đại Đế trầm mặc một chút. Vận mệnh không phải theo một trình tự, không phải tất cả mọi chuyện sẽ thực hiện được theo trình tự. Không phải? Đúng vậy, nếu như tất cả đều sắp xếp, chúng ta làm mọi việc thì còn có ý nghĩa gì? Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng về sau phát sinh một số việc làm cho ta hoài nghi. Tin tưởng đi, quy tắc đã sớm phá vỡ hết thảy, chỉ là mọi thứ còn chưa diễn ra thôi. Không bao giờ có sự lẫn lộn đầu đuôi đâu. Diệp Thiếu Dương còn đang suy nghĩ ý nghĩa của lời nói này, Lâm Tam Sinh bước lên một bước. Đại đế, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, vậy chúng ta bao giờ hành động? Ngày mai. Phong Đô đại đế bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, trong đó khâu mấu chốt nhất chính là thu hoạch được chư thần chi lực. Cái này cần Tô Yên mở ra nghi lễ, sau đó chính hắn cùng với Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Mộc đi hoàn thành. Quá trình như thế nào lão cũng không có nói rõ, chỉ sợ rằng chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ Tô Yên mới có thể biết. Ây, ta trước đó nói điện thoại với Tô Yên rồi, hỏi sự tình như thế nào rồi. Lão Quách nghe đến đây nhịn không được xen vào. Ây, còn dành nó nói có một số việc nó cũng không nhớ nổi, nhất định là phải về Tô Di Sơn tiếp nhận được cảm ứng của chư thần, lúc đó mới có thể nghĩ được làm gì. Vậy thì còn chờ gì nữa, gọi điện cho nàng, bảo nàng cùng với Tiểu Mộc chờ bọn họ đến, chúng ta sẽ lập tức hành động. Bây giờ chờ càng lâu tâm trạng càng khó chịu, chỉ bằng làm sớm một chút. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói chết sớm thì đầu thai sớm, thế nhưng sợ ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người cho nên nuốt vào. Đúng rồi, vậy Đạo Phong đâu? Hắn bị Quỷ Vương phong ấn, thiên hạ không ai có thể giải phong ấn được. Ta muốn đi thử một chút, trận chiến này cũng cần sự hỗ trợ của hắn. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì đó, liền nghĩ đến có Phong Đô đại đế xuất thủ, cái kia có lẽ cũng không thành vấn đề. Vậy là trao đổi ánh mắt với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh gật đầu. Ta có một lực lượng bộ đội tinh nhuệ, đến lúc đó cũng mang hết đi. Đúng vậy, bảo tất cả mọi người trong pháp thuật giới chọn ra những tinh anh, cùng lên. Diệp Thiếu Dương dự định gọi điện cho Tô Yên, Phong Đô đại đế lại ngăn lại. Trước mặt bản nguyên chi lực của Quỷ Vương, một người hay là 1.000 người cũng chẳng khác nhau, đều là chịu chết. Ánh mắt của đại đế lướt qua trên mặt mọi người. Đương nhiên là ta nói đến những người thực lực quá chênh lệch, trừ vị thì khác, các người có thể giúp được ta một tay. Vậy quyết định đi. Ngày mai hành động, ta đi cứu Đạo Phong. Phong Đô đại đế cũng không dài dòng, lập tức định đi. Diệp Thiếu Dương lại gọi lại. Một vấn đề cuối cùng, người đã đốt cháy thân thể và hồn phách, có phải không đại biểu là Trần Hiểu Húc đã chết? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương thở dài lẩm bẩm. Ta không biết là giải thích với Tiểu Nhụy thế nào đây. Ta đã nói qua với vợ chồng họ. Phong Đô đại đế nói ra lời này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy bọn họ cần thời gian để tiếp thu điều này. Có lẽ cũng chỉ còn cách như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn gặp Trương Tiểu Nhụy, an ủi nàng. Bất quá phải chờ đến lúc kết thúc trận chiến, nếu như còn có thể quay về. Diệp Tiểu Mộc cùng với Tô Yên buổi sáng đến cùng với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bảo hắn để cho Vương Tiểu Bảo ở lại trên núi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói với bất kỳ ai tiền kiếp của Vương Tiểu Bảo, kể cả là lão cha của hắn, Tứ Bảo. Dù sao, biết tiền kiếp của mình cũng không phải là chuyện tốt. Hắn là trung quỷ chuyển thế, tương lai phải lĩnh trách nhiệm, cứ để hắn từ từ tìm kiếm đạo tâm của hắn. Mình thân là trưởng bối, có lẽ điều duy nhất làm được là đánh thắng trận này, để cho bọn trẻ con này tương lai có thể phát triển hơn. Ngày trước, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đã đến. Diệp Thiếu Dương đem kế hoạch nói lại một lần. Diệp Tiểu Mộc nghe nói phải đi Tu Di Sơn cùng quyết chiến với Vô Cực Quỷ Vương, đồng thời liên quan đến sự tồn vong của nhân gian. Ngay lập tức liền cảm thấy ngơ ngẩn. Sao vậy, ngươi sợ sao? Diệp Thiếu Dương thấy nét mặt của hắn liền hỏi. Con không sợ, chẳng qua con cảm thấy thật sự là mình không gánh nổi trọng trách. Diệp Tiểu Mộc nói thẳng. Đúng vậy, hiện tại để cho ngươi làm việc này có lẽ là quá sớm. Nhưng ai bảo ngươi là nhân thần quan, đây là bất đắc dĩ thôi. Giữa trưa, Chu Tĩnh Như thuê một khách sạn, mở một bàn ăn. Tất cả mọi người cũng không có tâm tình, nhưng coi như là một lần liên hoan trước trận đại chiến, cho nên tất cả đều tụ tập lại. Dù sao thời điểm trở về, khả năng cũng sẽ có những người không quay lại được. Mặc dù không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu. Lão Quách mở một bình rượu Mao Đài, rót rượu cho mọi người. Lâm Tam Sinh lấy ra một bình rượu, chính là rượu của không giới, tự uống một mình. Buổi sáng Diệp Thiếu Dương cũng tìm hắn nói chuyện, không giới sụp đổ. Toàn bộ công lao của Lâm Tam Sinh bao nhiêu năm xây dựng trở thành một vùng phế tích, lại thêm Lý Lâm Lâm vì cứu hắn mà chết, cơ hồ đã nghiền nát toàn bộ tâm thần của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh dựa vào ý muốn báo thù tiếp tục chống đỡ. Bữa cơm này bầu không khí thật sự nặng nề. Lão Quách uống say kéo Diệp Thiếu Dương đến trước mặt, lấy ra một bức ảnh, cảm khái đưa cho hắn nhìn. Là thời điểm lần đầu tiên bọn họ liên hoan chụp chung. Ta nhớ ngày đó cũng như vậy, cũng là một lần liên hoan trước trận chiến. Tiểu Mộc, mấy đứa nhìn xem, khi đó còn chưa có các người đâu. Ai đúng vậy đó, mấy đứa tiểu tử các ngươi ra đây mà xem. Năm đó đại bá của các ngươi đẹp trai hay không? Lão cha của các ngươi kia kìa, chỉ là một thằng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cái con lửa chọc, hắn ở đâu có mập như bây giờ đâu. Hồi đó chúng ta kiều hùng lắm nó. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên tiến lên phía trước, nhìn trên tấm ảnh. Đại bộ phận ở trong đó họ đều biết, còn có một số người không biết. Lão Quách giới thiệu, đều là những người đã hy sinh trong chiến đấu. Tứ Bảo uống một chén rượu, đứng thẳng lên nhìn. Ê, cái này ta quá xấu đó Lão Quách. Ta nói cho lão biết, vạn nhất lần này ta mà toi mạng, đến lúc nào mà lập bia cho ta đó, nhất định là phải chọn bức ảnh ta còn trẻ đó, đẹp đẹp mắt một chút, nhớ kỹ đó, quan trọng nghe chưa? Lão Quách lườm Tứ Bảo xong. Người cũng chết rồi còn quản cái này làm gì? Dĩ nhiên rồi, nếu như ta chết thì cũng là một tên liệt của pháp thuật giới. Nhỡ đâu có người đến xem thì ta cũng phải đẹp trai chứ. Lừa gạt bản thân. Ngô Gia Vĩ lạnh lùng. Nếu như ngươi mà có nhan sắc đẹp như ta, chắc sẽ không lo lắng. Lão Quách, ta phải chết thì trực tiếp đặt bức ảnh thật của ta vào. Hay, ta nhan sắc còn là quá đẹp rồi đó. Chương 3559, Khắc Thuyền tìm gươm, phần 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Này, nếu mà so nhan sắc thì các người đều là đệ đệ của ta đó. Ba người cãi nhau, làm cho các nữ sĩ ở đây quả nhiên đỏ mặt. Lâm Tam Sinh cũng thêm vào, bầu không khí bắt đầu vui vẻ hơn một chút. Mặc dù ai cũng biết, bọn họ đang cố gắng thể hiện ra vui vẻ là để điều tiết bầu không khí trước trận chiến. Cuối cùng Lão Quách đề nghị mọi người lại chụp một tấm ảnh. So với 17 năm trước, cũng thiếu đi mấy gương mặt, lại có thêm Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên. Đây là một đời thành viên mới của Liên Minh Chóc Quỷ, cũng là hương hỏa cho tương lai. Về nhà, Phong Đô Đại Đế vẫn còn chưa có trở về. Lão Quách khuyên mọi người đi nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị còn đi đánh nhau. Diệp Thiếu Dương về phòng ngủ của mình. Tất cả mọi người đều muốn hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng không ai quấy rầy hắn. Nhưng Diệp Thiếu Dương không ngủ được, nằm ở trên giường lặng lặng. Đột nhiên nhớ tới trước đó, Tiểu Cửu nói với mình bí mật gì đó trong ngăn kéo, vậy là liền mở ngăn kéo. Vừa vặn cửa phòng được mở ra, lại thấy là Tiểu Cửu. Chàng đang tìm bí mật kia sao? Cái này... Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu. Là ta sợ vạn nhất ta không về được, cho nên muốn xem bí mật. Tiểu Cửu đi lên chặn miệng của hắn. Chàng đừng có nói lung tung, Thiếu Dương, nhất định chàng sẽ về được, thậm chí chàng có thể không đi. Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Cái gì? Không đi? Tiểu Cửu do dự nửa ngày, giống như đã hạ quyết tâm nói. Đây chính là có liên quan đến bí mật kia đó, Thiếu Dương. Ta nói thật với chàng, chàng đã đến nhầm thời không? Nơi đây không phải là thế giới của chàng. Cái gì? Nàng nói cái gì cơ? Chàng nhớ không, lúc trước ta mất tích gần nửa năm, chàng hỏi ta nguyên nhân, ta đã lừa chàng. Ta đi chính là đến một thời không khác. Lúc chúng ta tiến vào vĩnh hằng hư không nửa năm, cũng chính là lúc chúng ta sống ở thời dân quốc. Có lẽ ta cũng không thể nói rõ được, Ý của ta là chúng ta sống ở trong vĩnh hằng hư không 16 năm. Chúng ta coi như thời gian trôi qua, nhưng sự thật là thời gian đứng im. Thời gian là bị chúng ta tiêu tốn, chỉ có chưa đến nửa năm. Cho nên nói rõ một điều, chàng và Đạo Phong đã đến nhầm thế giới. Đây không phải là thế giới của chúng ta. Hoặc là nói, các người xuyên không 16 năm sau không phải là thế giới của chúng ta. Chàng hiểu không? Diệp Thiếu Dương mơ hồ trợn mắt há mồm nghe nàng nói, giống như là bị sét đánh. Là không phải một lần, mà là vô số lần sét đánh. Mặc dù Tiểu Cửu không nói rõ ràng được, nhưng Diệp Thiếu Dương đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Nàng nói là chúng ta ở sai thời không? Đúng vậy, đây không phải là thế giới của chúng ta, mà là 16 năm sau mới là thế giới của chúng ta. Thời điểm chúng ta đi ra bất quá mới chỉ cách con nửa năm. Cái mẹ gì vậy? Cái gì mẹ gì vậy? Thật sự là... Diệp Thiếu Dương ngồi bệt xuống giường, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra. Không đúng, ta lúc đó sợ là đi nhầm thời gian, cho nên đã lưu lại đánh dấu trục thời gian cơ mà, không thể nào sai được. Khắc thuyền, tìm gươm, chàng đã nghe chưa? Sai, không phải là chàng, mà là bọn Thanh Ngưu. Chàng cùng Đạo Phong được bọn họ dắt trở về, không phải là qua vết nứt hư không của Sơn Hải Ấn, mà là đi qua Thái Hư Hóa Cảnh và Vô Sắc Thiên. Ta là từ trong trục thời gian của Sơn Hải Ấn mà đi, cho nên chúng ta sau khi ra ngoài là ở hai thế giới khác nhau. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại nhịp tim đang đập rộn ràng, đem sự tình suy tính lại một lần. Vậy là Nhi, Lý Hạo Nhiên và Vu Thiếu Bảo, bọn họ tại sao lại sai? Ta nói bọn họ không phải là muốn tiếp tục về thế giới này. À, là vì sao lại đem ta đến đây? Chính là khắc thuyền tìm gươm ta vừa nói. Bọn họ qua vết nứt thời không trở lại 16 năm trước là không sai. Nhưng nguyên nhân là ở đây, đúng lúc chúng ta từ trong vĩnh hằng hư không bước ra. Nếu như chúng ta không ra, thời gian này đối với chúng ta mà nói cho đến bây giờ cũng không có diễn ra. Bởi vì vĩnh hằng hư không làm gì có khái niệm thời gian. Chúng ta xuất hiện đến dân quốc, thời gian mới xuất hiện vết trôi. Những cái này thật sự ta cũng không hiểu. Tiểu Cửu cố gắng giải thích. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc như là một đứa nhỏ, trợn mắt nhìn nàng. Này, những điều này làm sao mà nàng nghĩ ra được? Dĩ nhiên là ta không nghĩ ra được, là có người nói với ta đó. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, từ từ mấp máy. Là một Diệp Thiếu Dương khác, là hắn đưa ta trở về. Đến giờ này thì Diệp Thiếu Dương thật sự là mơ hồ. À, nàng không phải nói đó là thế giới của chúng ta sao? Làm sao lại có một Diệp Thiếu Dương khác? Hắn cũng không phải là của trục thời gian này. Hắn đến từ quá khứ, mà phải nói là hắn đến từ một thế giới song song. Hắn đi qua trục thời gian, hắn nhìn thấy tất cả tương lai, hắn phát hiện ra chỗ sai, sau đó hắn đi tìm ta, đưa ta đến thời gian chính xác. Thảo nào, Diệp Thiếu Dương cảm giác trong tâm nhói lên một cái. Hắn đã từng thề vĩnh viễn không dùng Sơn Hải Ấn để đi quan sát tương lai, để tránh ảnh hưởng đến quyết định hiện tại. Thế nhưng một Diệp Thiếu Dương khác, một chính mình ở một thế giới khác lại làm như vậy. Nguyên nhân vì sao? Hắn nếu như đến từ một thế giới khác, không có thể nào quản lý sự tình của thế giới này. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ, mình cũng không thể nào làm loại sự tình như vậy. Cho dù là thế giới song song, nhưng cũng không phải như chúng ta nghĩ. Nó giống như rất nhiều bọt biển ở trong một chỗ. Nếu như một cái bọt biển vỡ nát, đối với tất cả bọt biển cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của những cái bọt biển ở xung quanh, thậm chí có thể gây ra bạo tạc vỡ nát tất cả. Cho nên nếu như sự tình phát sinh ở thế giới này xảy ra quá nặng nề, những người ở thế giới khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên khi hắn nhìn thấy khả năng phát sinh ra nguy cơ ở tương lai, hắn chạy đi tìm ta, đưa ta về đến đây. Vì sao lại nói cho chàng biết chân tướng? Bởi vì chúng ta cần phải giải quyết phiền phức này, sau đó trở về. Trở về sẽ lại đánh lại Vô Cực Quỷ Vương một lần nữa. Chúng ta không thể nào trực tiếp trở về thế giới của chúng ta. Chúng ta đã bị vây ở bên trong vĩnh hằng hư không. Nếu như chàng trở về thì cũng không còn là thế giới của chúng ta nữa. Trước mắt chúng ta phải quay lại vĩnh hằng hư không, dựa theo trục thời gian của chúng ta mà tìm mới trở về được. Vậy còn Quỷ Vương? Không phải là đã bị chàng đánh bại sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đột nhiên hiểu ra Vô Cực Quỷ Vương đuổi theo mình. Nếu như mình đi nhầm thế giới, Quỷ Vương cũng đã đi nhầm thế giới. Quỷ Vương của thế giới này đã bị mình tiêu diệt, hoặc là vẫn còn bị vây ở thời dân quốc. Bất quá ở trong đó có rất nhiều nghịch lý của thời gian. Quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, mà tương lai lại không có tồn tại ở quá khứ. Ê, đầu óc của ta thật sự là rối loạn đó. Diệp Thiếu Dương vò đầu. Sẽ còn rất loạn, bởi vì thời không đã bị chúng ta đảo loạn. Chúng ta là những người ngoài, không thuộc thời không này, mà lại vào đây tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, dẫn đến quá khứ và tương lai hỗn loạn vô cùng. Cho nên chúng ta cũng không cần tính toán gì quá nhiều, bởi vì ở đây đã nằm ngoài tính toán. Đây là lời mà Diệp Thiếu Dương kia đã nói với ta. Hắn còn nói, may mà chúng ta chỉ xuyên không một lần, ảnh hưởng đối với thế giới này vẫn có biện pháp để tiêu trừ. Biện pháp đó là phong ấn Vô Cực Quỷ Vương, sau đó mang hắn theo, tất cả phiền phức ở thế giới này coi như đều được giải quyết. Chương 3560, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, phần 1. Diệp Thiếu Dương căn cứ theo suy đoán của nàng nói, vậy là thế giới này không có ta. Thế giới này còn có một Diệp Thiếu Dương đang bị phong ấn ở trục thời gian dân quốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ta nói chàng đến thế giới này cũng không thể nào gây lên ảnh hưởng quyết định quá lớn. Bởi vì chàng đánh thắng được Vô Cực Quỷ Vương bây giờ ở đây, mang Vô Cực Quỷ Vương đi, đến lúc nào đó Diệp Thiếu Dương của thế giới này ở dân quốc trở lại cũng coi như là xong chuyện. Thay Diệp Thiếu Dương ở thế giới này đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, Diệp Thiếu Dương cứ lẩm bẩm câu nói này. Vậy đến lúc Quỷ Vương của thế giới này sẽ quay lại? Cái này ta cũng không hiểu. Là Diệp Thiếu Dương kia nói với ta như vậy. Bây giờ chàng vẫn đang trước mắt là phải tập trung tinh lực đối phó với Quỷ Vương. Nếu như chàng có thể đánh bại hắn, tiếp theo chàng sẽ biết nên làm như thế nào. Nếu như chàng thất bại, mọi khả năng cũng bằng không. Vậy là đến lúc đó mấy thế giới cùng bị hủy diệt? Sẽ không bị hủy diệt, nhưng phát sinh điều gì ta cũng không biết. Tiểu Cửu hít sâu, làm như là đã trút được toàn bộ gánh nặng, cuối cùng cũng nói ra được. Những kiến thức này ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể hiểu. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tự hỏi. Quy tắc thế giới song song thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương đối với phương diện này cũng không phải là quá kinh ngạc. Lúc đầu hắn đối với quy tắc thế giới song song cũng chỉ là kiến thức nửa vời, mặc kệ thu được tin tức gì cũng có thể tiếp nhận. Hắn bây giờ đang suy nghĩ một vấn đề khác. Mình đối với thế giới này là một người ngoại lai, nếu như Vô Cực Quỷ Vương biết tin tức này, không biết cảm giác của hắn sẽ ra sao. Hắn cố gắng chiến đấu nhiều như vậy, thì ra không phải là chiến đấu với Diệp Thiếu Dương của thế giới này. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng. Thế giới đều là giống nhau, thậm chí con người cũng giống nhau. Vậy mình và đám tiểu đồng bọn thì sao? Vậy còn đám tiểu đồng bọn thật sự của mình thì sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong đầu bỗng nhiên mắc kẹt. Hắn nắm lấy tay của Tiểu Cửu. Vậy nếu như nàng nói Tuyết Kỳ ở thế giới của chúng ta vẫn còn sống, Công Tử cũng là còn sống? Tiểu Cửu gật đầu. Vậy nếu như chúng ta chiến thắng được Quỷ Vương, quay về quá khứ, bọn họ cũng không chết? Bởi vì trục thời gian này không phải là của chúng ta, mà trục thời gian của chúng ta mới chỉ qua nửa năm. Nửa năm cộng thêm nửa năm chúng ta đã về đây là một năm. Mọi người vẫn còn đang rất trẻ. Ôi trời ơi, là một sự tình đáng để vui vẻ. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không vui được. Hắn cảm giác có một loại khả năng nào đó, thời không vặn vẹo mới tạo ra một sự kỳ diệu. Vậy thế giới này đối với bọn họ mà nói, đến lúc Diệp Thiếu Dương ở dân quốc trở về đây, có lẽ hắn vẫn phải gánh chịu những mất mát. Điều đó là đương nhiên. Âm thanh nhàn nhạt của Đạo Phong từ ngoài cửa sổ truyền đến. Màn cửa được vén ra, thì ra hắn vẫn luôn ngồi trên bệ cửa sổ nghe bọn họ nói chuyện. Thế giới này cũng không có Đạo Phong, không có Diệp Thiếu Dương, cho nên mọi người đối với tình cảm của chúng ta là giống nhau. Người bất quá là thấy được mười mấy năm sau. Cái này thì sao? Giống như trong bộ phim vậy, chúng ta đến tương lai, trải qua mọi thứ, sau đó lại quay về quá khứ. Thân nhân ở tương lai vẫn là thân nhân của chúng ta mà thôi. Lời này nói ra làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng khá hơn một chút. Đạo Phong nói đúng, bất kể có cùng trong một trục thời không hay không, mặc kệ thời gian cách xa bao lâu, thân nhân vẫn mãi mãi là thân nhân. Chỉ là công tử đã chết ở đây, chờ đến lúc Đạo Phong thật sự trở về, chẳng lẽ có thể phục sinh lại một lần? Đạo Phong trầm ngâm. Hắn có thể đợi 500 năm, chờ đến lúc nàng tụ hồn trùng sinh. Đây là cái giá phải trả của chiến tranh. Dù sao chúng ta chiến đấu với quỷ vương, bọn họ cũng không cần phải đánh nữa. Nhưng bọn họ phải gánh chịu tổn thất của chiến tranh, Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm nghĩ. Bất quá đây cũng không phải là điều phải suy nghĩ. Trước mắt cần lo lắng chính là phải thắng một trận, nếu không tất cả chỉ là bằng không. Diệp Thiếu Dương ngồi lại giường, tiếp tục suy nghĩ lại những lời của Tiểu Cửu. Thình lình nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi nàng nói Diệp Thiếu Dương kia dùng Sơn Hải Ấn đưa nàng về, hắn đến từ quá khứ phải không? Vậy hắn dùng Sơn Hải Ấn nào? Tiểu Cửu hé miệng. Bởi vì Sơn Hải Ấn vẫn luôn luôn sử dụng được mà. Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Nếu như chàng lĩnh ngộ được lực lượng của thời không, cho dù là không hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng đủ để điều khiển Sơn Hải Ấn. Mà Vĩnh Hằng Hư Không sẽ để cho chàng hiểu được chân lý của lực lượng thời không. Diệp Thiếu Dương lấy ra Sơn Hải Ấn, nắm chặt trong tay. Phù văn chi lực ở Sơn Hải Ấn biến mất. Mình mặc dù vẫn mang theo trên người, nhưng cũng không có lấy ra xem. Thử nghiệm phóng ra lực lượng của thời không bao phủ lấy Sơn Hải Ấn. Sau đó kỳ tích phát sinh, những phù văn ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng. Thật đúng là có thể làm được. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù cũng không hiểu nguyên lý, nhưng lực lượng thời không cùng với Sơn Hải Ấn là thuộc tính tương đồng, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Điều hối hận là tại sao hắn không sớm nghĩ ra điều này. Quay sang gật nhẹ đầu với Tiểu Cửu và Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương vận lực tiến vào trong Vĩnh Hằng Hư Không. Rất lâu đã không trở lại đây. Nhìn thấy địa phương quen thuộc, Diệp Thiếu Dương thật sự là có chút giật mình. Dù sao đã bị bao vây ở đây đến cả chục năm, đây cũng là một nơi mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Chục thời gian vô cùng phức tạp, dù cho đã có cả vài chục năm nghiên cứu cũng chưa hết những bí mật. Diệp Thiếu Dương cũng không quản chục thời gian mà khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trong trạng thái minh tưởng, bắt đầu cảm giác lực lượng của thời không. Ở chỗ này tu luyện cũng không khác gì ở bên ngoài, chỉ có điều đi vào đây hắn được lợi ích thời gian rất nhiều. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ, chỗ quan trọng ở tu luyện đó chính là thời gian. Ngay từ khi phát hiện được lực lượng thời không đến bây giờ, bất quá cũng chỉ qua mấy tháng, hắn đã nắm trong tay lực lượng siêu nhiên. Trước đó một trận đánh với Minh Hà Lão Tổ, hắn có thể chống đến cuối cùng, đối với hắn mà nói là một loại động viên lớn lao. Hắn nghĩ đến một ngày nào đó hắn có thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng này. Nếu như cho hắn thời gian, Diệp Thiếu Dương tự tin có thể khống chế được. Bây giờ mình đã có được thời gian vô hạn, bởi vì ở trong Vĩnh Hằng Hư Không là thời gian không diễn ra, không thay đổi. Mặc kệ mình ở đây bao nhiêu lâu, ngoại giới thời gian cũng không thay đổi. Nói cách khác, mình hoàn toàn có thể ở đây tu luyện, khống chế lực lượng của thời không. Sau khi khống chế hoàn thành, đi ra quyết chiến với Vô Cực Quỷ Vương. Điều hắn phải chịu duy nhất đó là tịch mịch cô đơn. Dù sao ở nơi đây cũng chẳng có cái gì cả. Trước đó đã ở đây đến vài chục năm, còn có Tiểu Cửu ở bên cạnh, mình cũng không quá nhàm chán. Lần này một thân một mình ở đây. Mình một thân một mình ở đây. Tại sao mình lại phải một thân một mình ở đây? Diệp Thiếu Dương lập tức quay trở về, thấy Tiểu Cửu và Đạo Phong vẫn đứng đó, hỏi bọn họ xem là hắn đã đi bao lâu. Chàng mới đi có một giây đồng hồ thôi, Tiểu Cửu nói. Ấy, con mẹ nó, quả như là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu mà. Chương 3561, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, phần 2. Kết quả này quả như là không tệ. Mình cố ý ở trong đường hầm thời không chờ 10 phút đồng hồ, trên thực tế trở lại bất quá mới chỉ một giây. Một giây đồng hồ này đoán chừng cũng không phải là thời gian mình tiêu tốn, là quãng thời gian khoảng cách tiêu hao giữa lúc mình xuyên qua giữa hiện thực và vĩnh hằng hư không. Vậy là hắn hưng phấn với phát hiện của mình, liền bảo hai người cùng đi vào tu luyện. Hắn có nói chỉ cần chàng có thể kích hoạt Sơn Hải Ấn, có thể phát định hiện được bí mật ở bên trong. Ta vẫn luôn nghi hoặc, bây giờ nhìn lại ta đã hiểu. Tiểu Cửu cũng hưng phấn nói. Bây giờ đáng lẽ ra nàng phải nói sớm cho ta một chút đó. Là ta lo sau khi chàng biết chân tướng sẽ không tiếp thu được mình là một kẻ ngoại lai. Điểm này nàng quả nhiên không sai. Mới đầu Diệp Thiếu Dương thật sự cũng không thể tiếp thu được sự thật, liền thở dài. Bận rộn mất nửa năm, vậy mà mình lại không phải là người của thế giới này. Cảm giác này quả thật cũng rất khó mà hình dung. Bất quá đại chiến đến cháy cả lông mày, cũng làm gì có thời gian rảnh nghĩ đến chuyện khác. Diệp Thiếu Dương liền dùng Sơn Hải Ấn mở ra vết nứt thời không, đem hai người mang vào, cũng tự bắt đầu tu luyện. Đây là một quá trình rất dài. Cũng may bọn họ có ba người, nếu như mà nửa đường mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút, trò chuyện với nhau để giải quyết sự nhàm chán và tịch mịch, sau đó còn tiếp tục tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, ba người trải qua thời gian vô hạn mà tu luyện, thực lực cũng không ngừng tiến bộ. Đây là thời gian dài nhất ta ở cùng với ngươi từ khi xuống núi đến giờ. Một lần nữa nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương nói với Đạo Phong. Đạo Phong nhìn hắn, ánh mắt dịu xuống, rõ ràng là hưởng thụ đoạn thời gian này, giống như những năm đó ở trên núi. Diệp Thiếu Dương nhập định dài hơn, hắn từng chút cảm giác được lực lượng của thời không. Quá trình này vô cùng chậm chạp, hiệu quả cũng rất thấp, có đôi khi một tháng cũng không có tiến triển. Cho dù là Diệp Thiếu Dương kiên định, nhưng có những lúc hắn gấp gáp đến muốn phát hỏa, thậm chí muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn cố gắng chịu được. Lại một lần nhập định, không biết qua bao nhiêu lâu, hắn giật mình tiến nhập vào một cảnh giới vong ngã. Hắn ở bên trong đường hầm thời không lộn xộn, tìm được quy luật vĩnh hằng. Vô số đường cong tụ lại về phía mình, sau đó lại tỏa ra, hóa thành đủ loại huyễn tượng kỳ dị. Hắn thấy được hoa nở hoa tàn, thấy được trời tối xuống rồi lại bình minh, tất cả chỉ trong một ý niệm. Hắn cũng trải qua vạn cổ hư không. Hắn nhìn thấy thứ đó là thời gian. Hắn nhìn thấy thời gian trôi qua. Hắn nhìn thấy thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Cũng nhìn thấy luân hồi nhân quả. Thậm chí hắn nhìn thấy cả thần tích. Hắn hiểu được thế nào là vĩnh hằng. Trăm năm nước chảy mây trôi, vạn sự hoa rơi, tuyên cổ chỉ trong một nháy mắt. Cái đó là nhất niệm vĩnh hằng. Rốt cuộc Diệp Thiếu Dương thoát ra khỏi trạng thái nhập định, hít sâu một hơi, nhìn thấy Đạo Phong và Tiểu Cửu đang yên lặng nhìn mình. Ta đã ngộ ra. Câu nói đầu tiên Diệp Thiếu Dương mở miệng nói, vung tay một cái nhẹ nhàng lay động, vô số đường cong lưu động. Sau đó, hắn khẽ khàng vung tay, tất cả những đường cong dần dần vỡ nát, hóa thành từng hạt cát mịn, tạo thành những đường cong khác. Ở quanh người hắn, tạo thành những hình thù kỳ quái, xoay tròn. Kỳ cảnh này làm cho hai người kia nhìn thấy mà ngây ngẩn. Đây là cái gì vậy? Tiểu Cửu hỏi. Là lực lượng vĩnh hằng, Diệp Thiếu Dương nói, sau đó lại lắc đầu. Thế nhưng ta thà là không lĩnh ngộ còn hơn. Ý chàng là sao? Là một loại cảm giác tất cả đều vô nghĩa. Sau khi chân chính nhận được lực lượng vĩnh hằng, tất cả mọi chuyện của nhân sinh cơ hồ chỉ trở thành những việc vô cùng nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới. Thế nhưng có một số việc, dù muốn hay không nhất định vẫn phải làm. Diệp Thiếu Dương dùng thời gian rất lâu để cân bằng lại nội tâm, phát hiện Tiểu Cửu đang dùng một bộ dáng kỳ quái nhìn hắn, vội hỏi làm sao. Vậy bây giờ chàng có còn là người không? Tiểu Cửu đem lo lắng nói ra. Ta sợ chàng trở thành loại kia, một loại thần tiên vô dục vô cầu. Chàng hiểu ý ta. Yên tâm, ta vẫn bình thường. Ta còn bình thường hơn bất kỳ khi nào khác đó. Diệp Thiếu Dương làm một cái mặt quỷ. Đạo Phong liền hỏi hắn, lực lượng thời không này có chỗ nào đặc biệt? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi tổng kết. Nó có thể làm cho thời gian dừng lại, sau đó thay đổi thời gian, thậm chí là cắt gọt thời gian. Trầm mặc nửa ngày, Đạo Phong mới nói, ta không hiểu, ngươi nói tiếng người đi. Chính là, từ bất luận thời không nào ta đều có thể cắt ra một khoảng nhỏ. Trong đây, thời gian dừng lại. Sau đó, ta đem tất cả những thứ đó cất vào trong hư không, hoặc đưa đến bất kỳ một thời không nào khác. Ta và người khác có thể tùy tiện đi bất kỳ một thời không nào mà không cần Sơn Hải Ấn. Ở giữa những bình chướng cách các thời không, ta đều đi thông suốt được. Cái gọi là quy tắc của tam giới không thể bao vây được ta. Nghe đến đây, Tiểu Cửu hít một hơi khí lạnh. Mặc dù Diệp Thiếu Dương nói đơn giản, nhưng nàng nghe thì hãi hùng khiếp vía. Lực lượng như vậy là vô cùng đáng sợ. Đạo Phong suy nghĩ rất lâu mới nói, nếu như quỷ vương vận dụng âm dương bản nguyên lực đối phó, ngươi làm sao? Năng lực này của ta không thể trực tiếp đánh nhau, nhưng ta có thể cắt vụn thời không, đem lực lượng của hắn ném vào bên trong, để cho hắn không đánh được đến người. Nhưng trong trực tiếp đấu pháp thì ta cũng không thể đánh thắng được hắn. Dù sao hắn quá mạnh, đối phó với hắn ta cần tiêu hao quá nhiều lực lượng, chưa chắc đã chịu nổi. Bất quá chủ yếu là đến một bước cuối cùng, ta vẫn chưa nắm được hoàn toàn lực lượng thời không ở trong tay. Vậy ngươi luyện lại đi, ở đây có rất nhiều thời gian. Nếu như thời gian có thể giải quyết hết thầy, thì những chuyện lặt vặt kia, ta đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không qua thực chiến, có nhiều thứ ta không thể lĩnh ngộ được. Tiểu Cửu cũng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Tu luyện tới bình cảnh bị kẹt lại, cách bản nguyên chi lực còn kém một chút. Đại khái thực lực so với Đạo Phong trước đó cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói còn kém một chút, lúc đầu cũng không có hy vọng quá lớn. Nghe được câu cuối cùng thì giật mình. Thực lực của Đạo Phong trước đó chính là đã nắm giữ đại thần thông. Vậy còn ngươi thì sao? Hai người cùng quay lại nhìn Đạo Phong. Ta một lần nữa luyện hóa lại tam thi thần đã tiêu hao trong chiến đấu, thực lực của ta lại tăng cường hơn nữa. Đạo Phong nói chuyện luôn luôn ngắn gọn như vậy. Ta đoán chừng ngươi bây giờ chưa chắc đã đánh thắng được ta đâu. Diệp Thiếu Dương hướng hắn đắc ý nhướng nhướng lông mày. Trông thấy cái biểu lộ đê tiện như vậy, Tiểu Cửu cũng yên tâm. Diệp Thiếu Dương dù sao vẫn là Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong lộ ra nụ cười khinh khỉnh. Yên tâm, sư huynh, người mãi mãi là sư huynh của ta. Cho dù người không có thắng được ta thì cũng không có sao đâu. Tiểu Cửu nhìn sang Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì đó, Đạo Phong nghiêm mặt, không có nói giỡn nữa. Nếu như không có cách nào tăng lên thực lực thêm nữa, vậy có lẽ chúng ta đi ra ngoài. Khoan đã. Diệp Thiếu Dương đi qua khắp các trục thời gian, tìm được trong đó có một cái gì đó, sau đó đánh dấu tiết điểm. Đó mới là thế giới thuộc về hắn. Bây giờ bất kỳ lúc nào hắn đều có thể trở về thế giới của hắn. Tiểu Cửu tiến lên cầm tay của hắn, hai người mỉm cười. Hết chương 3561. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.